Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487. Chương 487 diệt kỳ nghèo. Tiểu hương heo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chủ nhân, ngươi đây là làm ta đi tìm chết a? Kỳ nghèo hừ lạnh nói. Hiện giờ ta phong ấn toàn bộ giải trừ. Hỗn độn lực lượng mới chỉ có như vậy một chút. Ngươi thế nhưng làm hỗn độn đối phó ta. Quá ngây thơ rồi. Giống, kỳ nghèo gầm lên giận dữ. Trong phút chốc khắp thiên địa đều giống như bị ném đi giống nhau. Ầm ầm ầm, đêm vô minh thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài. Phốc, từng ngụm máu tươi phun ra. Nương tử, chủ nhân, Phượng Cảnh cùng tiểu cửu cửu bọn họ bận rộn lo lắng vọt qua đi. Chắn mặc thất nguyệt phía trước. Đây là kỳ nghèo cởi bỏ phong ấn lúc sau đáng sợ. Giờ này khắc này nó còn không có dùng hết toàn lực. Lại làm cho bọn họ không biết theo ai. Đêm vô minh sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn luôn biết vị nào rất cường đại. Lại không biết cường hãn đến loại tình trạng này. Này căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại. Đêm vô minh âm thanh lạnh lùng nói. Mặc tiểu thư, các ngươi đi mau. Hắn triệu hồi ra tới hắc ám thiên dực mã. Muốn tiến lên cùng kỳ nghèo đồng quy vu tận. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Đi, đi không được. Tứ đại mãnh thú vừa ra. Khắp đại lục đều sẽ bị nó cấp hủy diệt. Chúng ta nơi nào đều trốn không thoát. Lúc này hỗn độn biến thành khổng lồ bản thể. Âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ nghèo, ngươi không cần thật quá đáng. Làm tứ đại mãnh thú chi nhất. Ngươi thế nhưng nghe lệnh với người khác. Ngươi chẳng lẽ liền không biết ân phận một chút sao? Kỳ nghèo dữ tợn nói. Hỗn độn, ngươi vẫn là trước sau như một chướng mắt. Như vậy ta hiện tại trước nuốt ngươi. Kỳ nghèo khổng lồ thân thể huyền phù ở không trung. Hủy diệt lực lượng hướng tới hỗn độn vọt qua đi. Hỗn độn giận dữ hết. Ngươi cái này ghê tởm đồ vật. Ta liền tính là lại ngủ say một vạn năm. Cũng muốn lôi kéo ngươi trọng thương. Này một con tiểu lười heo. Lúc này thật là bất cứ giá nào liều mạng. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma điện đều bị san thành bình địa. Mặc thất nguyệt vội vàng nói. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Mau, toàn bộ ma điện địa cung biến thành một cái khổng lồ cửa động. Mà cái này cửa động trung tâm có một cái đen nhánh vô cùng vực sâu. Mà lúc này ma điện điện chủ đang ở kia một cái vực sâu dưới. Toàn bộ ma điện người đều ngây ngẩn cả người. Nói, đây là có chuyện gì? A, kia quái vật là kỳ nghèo. Còn có hỗn độn, ngoặc kép, đêm vô minh lớn tiếng quát. Không muốn chết nói, nhanh lên rút lui, là thánh tử điện hạ. Thánh tử, chúng ta cùng nhau đi. Ngoặc kép, đêm vô minh nói. Các ngươi trước đi mau, ta còn muốn đi tìm cha, chính là, nơi này nguy hiểm a. Phanh, hỗn độn bất cứ giá nào mạng già, cuối cùng bị thương nặng kỳ nghèo, chính mình cũng biến thành tiểu hưng heo bộ dáng. Mặc thất nguyệt vội vàng tiếp được từ trên cao phía trên phi xuống dưới hỗn độn. Hỗn độn nói, chủ nhân, ta chỉ có thể làm được này nông nỗi. Kế tiếp liền xem ngươi, ha ha ha, hỗn độn, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi bị thương nặng, chỉ là ta một cái phân thân mà thôi. Ở mặt khác một đoạn, một cái quái vật khổng lồ lại một lần xuất hiện, nó xuyên thấu kia một cái bị hỗn độn trọng thương kỳ nghèo. Sau đó cùng vi nhất thể, trên người bị hỗn độn xé rách mở ra vết thương lại một lần khôi phục. Mà hỗn độn tức giận mắng một tiếng, đáng giận, tiếp theo liền lâm vào ngủ say bên trong. Hỗn độn lúc này kia một đôi dữ tợn túc sát ánh mắt, dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên người. Hỗn độn đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Nữ nhân, làm hỗn độn huyền long xuất hiện đi. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Ngươi muốn cho bản tôn diệt ngươi. Như vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Màu đỏ sậm ngọn lửa ở ma điện phế tích phía trên lan tràn mở ra, mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở. Một cái ăn mặc màu đỏ sậm bá đạo vô cùng nam tử từ ngọn lửa bên trong xuất hiện. Trong lúc nhất thời ngọn lửa biến ảo thành một phen đại đao, hướng tới Kỳ Nghèo bổ đi xuống. Giống, Kỳ Nghèo gầm lên giận dữ, bắt đầu phản kích. Hỗn độn huyền long, nếu là trước kia ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Chính là lấy ngươi hiện giờ lực lượng, ngươi nề hà được ta sao? Kỳ Nghèo đắc ý nói. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, chúng ta cũng động thủ. Trong lúc nhất thời, một tím một ngân lượng đạo thân ảnh lướt qua đi. Đêm Vô Minh nhìn đến bọn họ ba người, vô cùng kinh ngạc, bọn họ thế nhưng như thế chi cường. Ầm ầm ầm, Kỳ Nghèo cởi bỏ phong ấn. Nó lực lượng nghiễm nhiên đã vượt qua Thánh Võ Đại Lục cực hạn. Ngay cả như vậy, này Thánh Võ Đại Lục thiên địa pháp tắc, thế nhưng không có đem hắn gấp đuổi đi ra ngoài. Oanh, Nguyệt phá thương khung, đối mặt như thế đáng sợ cường địch, nhẹ nhẹ đều kích động lên. Ngân quang tỉ như cùng Nguyệt mang giống nhau lóa mắt, cắt qua hư không, bạc phượng ra khỏi vỏ, mang theo phượng cảnh dung hợp 6 loại đáng sợ dị hỏa, hướng tới Kỳ Nghèo thổi quét mà đi. Huyền tử không trung rơi xuống, mang theo tỉ liếc thiên hạ chi thế. Trong lúc nhất thời, bọn họ ba người liên thủ, cùng Kỳ Nghèo đánh có phân thắng bại. Đêm Vô Minh nhìn kia vực sâu, cắn chặt răng, hắn muốn đi xuống. Mặc tiểu thư cùng Phượng công tử đối phó Kỳ Nghèo, hắn lúc này căn bản là giúp không được gì, cho nên muốn đi hủy diệt kia căn nguyên. Cho dù sẽ chết, hắn cũng sẽ không lui về phía sau. Đêm Vô Minh mang theo hắc ám thiên mã bay vào kia vực sâu bên trong. Đáng chết, Kỳ Nghèo bộ mặt càng ngày càng dữ tợn lên. Huyền như thế cường hãn, nó cũng không ngoài ý muốn. Chính là, nó trừng mắt Phượng Cảnh. Sao có thể, người này nhân loại sao có thể sẽ như vậy cường? Rõ ràng đã vượt qua thế giới này cực hạn. Còn có kia ngọn lửa, Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Kỳ Nghèo, tại đây loại thời điểm, ngươi còn phân tâm, không thể nghi ngờ là tìm chết. Ầm ầm ầm, ma điện bên này chiến đấu đã khai hỏa. Ly U mang theo người một chạy tới, thế nhưng phát hiện như thế đáng sợ một màn. Kỳ Nghèo, thế nhưng là thượng cổ tứ đại mãnh thú chi nhất. Kỳ Nghèo, Ly U nhanh chóng quyết định, hạ lệnh nói, phàm là Thánh Võ tôn đỉnh cường giả, theo ta đi. Mọi người lui lại, mau chóng rút lui. Là Ly U chi viện tới rồi. Nàng lo lắng nói, Thất Nguyệt, không có việc gì đi? Mặc Thất Nguyệt nói, vũ khí phân cho bọn họ sao? Động thủ. Ân, Kỳ Nghèo suốt thế là ở Mặc Thất Nguyệt đoán trước bên trong, rốt cuộc thượng một lần không có đánh bại nó, nó một ngày nào đó sẽ chạy ra. Mặc Thất Nguyệt phất tay nói, như vậy động thủ. Phượng Cảnh, Huyền, lui lại. Trong lúc nhất thời, Ly U mang theo người bày ra tới trận hình. Trong lúc nhất thời vô số đạo đại pháo xuất hiện. Kỳ Nghèo khinh thường nói, các ngươi nhân loại chính là nhàm chán, làm ra tới này một ít không thể hiểu được đồ vật, cho rằng có thể đánh bại Lưu ta sao? Ầm ầm ầm, đen nhánh pháo khẩu lao tới khủng bố bom. Trong lúc nhất thời chung quanh đều bị khói đen cấp tràn ngập ở. Đường này đó khói đen xuất hiện lúc sau, chung quanh số lượng toàn bộ đều khô héo, hóa thành cho tàn. Này đại pháo, là một cái cường hãn nhiệt vũ khí, đồng thời cũng là một cái cường hãn sinh hóa vũ khí. Trừ bỏ lực sát thương đại ở ngoài, còn mang theo kịch độc. Đây là Mặc Thất Nguyệt cấp kỳ nghèo suốt thế, chuẩn bị một lần đại lễ. Mặc Thất Nguyệt nói, tiếp tục, ầm ầm ầm. Lúc này kỳ nghèo bị một trận cuồng oanh loạn tạc. Cái này làm cho kỳ nghèo vô cùng tức giận. Đáng giận, đáng giận, ầm ầm ầm, đáng sợ màu đen sương mù, che đậy sương đen, hướng tới bọn họ thổi quét mà đi. Phanh phanh phanh, mọi người thân thể bị này lực lượng xúc phi, cắn nuốt. Mặc Thất Nguyệt nói, lui lại, nhanh lên, ầm ầm ầm. Lúc này ma điện phạm vi trăm dặm, đã không có một tia sinh mệnh. Đương màu đen xương khói tan đi, liền có một cái cả người đều là huyết động khổng lồ mãnh thú ở trong đó. Nó hung ác nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Ta thân thể, ta thế nhưng nhìn không thấy. Ta, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Xem ra thần thư bên trong tập trung kịch độc, cho dù là đối mãnh thú cũng là dùng được. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Phượng Cảnh động thủ, hoàn toàn đem cái này tai họa cấp giải quyết rớt. Huyền cùng Phượng Cảnh động thủ, hai người tựa hồ như là ở trong tối tự phân cao thấp, so với ai khác mau giống nhau. Hỗn độn huyền hỏa che trời lấp đất từ bên trái nhằm phía kỳ nghèo. Phượng Cảnh sáu loại dị hỏa dung hợp thể từ bên phải hướng tới kỳ nghèo vọt qua đi. Không, này bảy loại ngọn lửa lấy kỳ nghèo vì trung tâm giao hội. Trong lúc nhất thời kỳ nghèo tê tâm liệt phế gầm rú lên một giống. Phụt, nó kia không gì phá nổi thân thể bị ngọn lửa cấp bao trùm ở. Trong lúc nhất thời hai loại ngọn lửa long tranh hổ đấu lên, kỳ nghèo không thể nghi ngờ trở thành chúng nó đấu tranh vật hy sinh. A, nó cảm giác thân thể của mình ở biến mất, phát ra tới tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Ta sẽ không chết, ta bị phong ấn như vậy nhiều năm còn hảo hảo tồn tại, ta sao có thể sẽ chết. Ngô chính là tứ đại mãnh thú chi nhất. Kỳ nghèo, ta kỳ nghèo. Trong lúc nhất thời, một đạo màu đỏ sậm thân ảnh cùng một đạo màu bạc thân ảnh đã nhảy đến không trung. Hỏa hồng sắc lưỡi dao bá đạo, màu bạc kiếm quang băng hàn, ở cùng thời khắc đó hướng tới kỳ nghèo bổ đi xuống. Oanh, một tiếng vang lớn, khắp thiên địa đều giống như nứt ra rồi giống nhau. Sơn băng địa liệt. Ngọn lửa như cũ ở tùy ý hủy diệt nó, bị chặt đứt hết thảy sinh cơ, nó không cam lòng nhắm hai mắt lại, mà nó khổng lồ thân hình cũng ở chậm rãi biến mất. Mặc Thất Nguyệt thâm hô một hơi, hỗn độn cái này đại họa hại cuối cùng là giải quyết. Từ bọn họ đến Nam Châu Đại Lục lúc sau, nó liền bắt đầu thức tỉnh. Ở Nam Châu Thần Điện đối bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu không phải Mặc Hàn trả giá trầm trọng đại giới ra tay, lúc ấy bọn họ chỉ sợ sẽ trở thành kỳ nghèo dưới trưởng vong hồn. Chính là hiện giờ bọn họ muốn đối mặt địch nhân cường đại nhất không phải kỳ nghèo, mà là có khác một thân Thất Nguyệt. Lúc này Ly U áo bào trắng rách tung tóe, vô cùng chật vật. Vừa rồi kia một hồi đại chiến, cho dù bọn họ cuối cùng lấy ra tới Thất Nguyệt chuẩn bị đòn sát thủ, cũng thập phần nguy hiểm. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, Ly U, mang theo bọn họ tốc độ rút lui. Ly U âm thanh lạnh lùng nói, mọi người nhanh lên lui lại. Hắn làm những người khác tốc độ lui lại, chính là hắn lại không có tính toán đi. Hắn muốn cùng Thất Nguyệt cùng nhau chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt nói, Ly U, ngươi cũng trở về giúp ta chiếu cố hảo Tiểu Hy. Thất Nguyệt, Tiểu Hy còn ở đế đô, Mặc Thất Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Ly U, mang theo một tia khẩn cầu. Một cái kỳ nghèo liền đem bọn họ khiến cho như thế chi chật vật, mà kia một cái cởi bỏ kỳ nghèo phong ấn, có thể hiệu lệnh kỳ nghèo đối bọn họ động thủ người, càng thêm đáng sợ. Lúc này nàng căn bản là không có nắm chắc có thể đánh bại kia một người. Cho dù nàng bên người có Phượng Cảnh, còn có Huyền ở, này chiến không thể tránh miễn. Đối phương mục đích là nàng, liền tính là trốn cũng trốn không được bao lâu. Cần thiết thừa dịp hắn hiện giờ còn không có hoàn toàn cường đại phía trước, làm hắn từ trên thế giới này biến mất. Hết chương.